Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Sam Leopold. Mùa hè năm nay ở thành phố A vô cùng nóng. Ngày này Lộ Tề và Ôn Nhiên dẫn bạn nhỏ Ôn Thư Giao đến công viên trò chơi chơi, không ngờ lại gặp phải người không ngờ tới. Thấy ánh mắt anh hai nhà mình hận không thể dính trên người đối phương, Lộ Tề cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là trên tay ông anh thành thục chững chạc còn quấn một cái bong bóng mèo Poco, tay kia cầm một cây kẹo bông gòn màu hồng cực lớn. Tây trang đặt may cao cấp thoạt nhìn hơi nhăn nhúm có vẻ vô cùng buồn cười, nhưng mà ánh mắt y lại không có nửa phần không kiên nhẫn, vẫn mang theo nụ cười dịu dàng cưng chiều nhìn cô gái đứng bên cạnh. Lộ Tề không nhịn được quan sát cô gái kia, mặt mũi vô cùng điềm mỹ, trang điểm đơn giản, khí chất thoát tục hơn nữa xem bộ dáng ăn mặc và trang điểm chính là gia cảnh rất tốt. Nhìn tay cô kéo tay anh hai, bộ dáng hai người vô cùng thân mật, nụ cười vui vẻ trên mặt anh hai cũng không giống giả, quả thật là một đôi bích nhân. Bởi vì Lộ Tề dẫn Ôn Thư Giao xếp hàng bên vòng xoay ngựa gỗ, Ôn Nhiên chạy đi mua kem cho cô bạn nhỏ, một lớn một nhỏ ở trong đám người cũng không dễ thấy, mà Lộ Tu chắc là mới vừa từ bên tàu lượn qua đang cùng chị dâu tương lai ngồi trên hàng ghế nghỉ ngơi không hề chú ý đến bên này. Chẳng qua có lẽ có vài người trời sinh chính là đứng ở đâu cũng có thể tỏa sáng, dù Lộ Tề đeo kính râm mang khẩu trang hoàn toàn nhìn không rõ ngũ quan, nhưng khí chất xuất trần của cậu vẫn làm cho tỷ lệ quay đầu nhìn khá cao, dẫu sao trời nóng nực người mang khẩu trang cũng không nhiều nha. Đây không phải không thể gặp người thì chính là quá đẹp a, người đi đường đều vô thức thiên về khả năng thứ hai, ánh mắt nhìn Lộ Tề cũng trở nên nóng rực. Anh ơi, tại sao có nhiều người nhìn chúng ta quá vậy QAQ? Ôn Thư Giao lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị nhiều người len lén vây xem như vậy, hơi luống cuống, bàn tay nhỏ siết chặt tay áo Lộ Tề. Edit Sơ Sam Lexo, Cơ Sun, bởi vì tiểu giao nhà chúng ta xinh đẹp nha. Lộ Tề cười bế Ôn Thư Giao lên, nhẹ nhẹ véo mũi bé, động tác hết sức dịu dàng, cả người tỏa ra hào quang mẫu tính. Vì thế Ôn Nhiên mua xong kem về vừa lúc nhìn thấy một màn một lớn một nhỏ nhìn nhau cười, Lộ Tề nhỏ giọng dỗ dành cô bé dịu dàng nói không nên lời. Một tia mềm mại đột nhiên đánh úp vào trái tim Ôn Nhiên, anh cảm thấy lòng ấm áp lại mang theo chút đau khổ khó nói. Thiếu niên tốt như vậy là bạn trai của mình còn từng bị mình mạnh mẽ hôn ở trước cửa, nhưng anh bỗng cảm thấy có chút không chân thật. Tại sao Lộ Tề lại thích mình? Anh có cảm giác bất an mãnh liệt, Lộ Tề đã vì mình làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng cậu cũng có thể tùy thời thu hồi hết tất cả yêu thích và tốt đẹp với mình. Exit, Fax Michele check sâu, cơ suy nghĩ, anh luôn biết bản thân muốn gì cũng đã sớm có kế hoạch cho cuộc đời mình. Xuất ngoại rèn luyện chỉ vì che giấu dã tâm của mình với ba mẹ, cũng vì không muốn sống ở trong nước, muốn rời xa gia đình càng xa càng tốt. Về nước chính là vì, theo kết quả điều tra của thám tử tư bên cậu út cho biết phụ thân thực ra sớm đã có phụ nữ khác bên ngoài, chỉ là che giấu quá tốt. Anh không nhịn được cười lạnh, sợ rằng là vì tài sản đi, nếu phụ thân một bên kia chệch hướng, phỏng chừng phần lớn tài sản sẽ rơi vào tay mẫu thân, cuối cùng rất có thể tay trắng ra khỏi nhà. Chỉ có điều bên phụ thân có vẻ như, người phụ nữ kia sinh con trai cho ông chính là chuyện mấy năm sau khi anh ra nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như đứa nhỏ kia chỉ có mấy tuổi, ả đàn bà kia vẫn luôn đánh chủ ý lên Ôn gia muốn để con trai mình trở thành người thừa kế. Bây giờ anh vừa về nước, ước chừng đợi tin tức truyền ra bên kia sẽ bắt đầu hành động. Ôn gia anh chắc chắn sẽ không cho, vì ở đây có phần lớn tâm huyết của gia gia, ở Ôn gia ông rất tốt với anh. Huống chi dù anh không cần cũng sẽ không cho đứa con riêng kia. Đây là thứ của Ôn gia mà không phải một ả đàn bà có dã tâm có thể vọng tưởng. Còn có Lộ Tề, bản thân chỉ có nhanh chóng hùng mạnh mới có thể bảo hộ cậu. Nhớ tới Lộ Tề, tâm tình nóng nảy của anh cuối cùng cũng thu lại bớt, trong mắt lóe lên tia nhu hòa, cầm kem đi về phía bọn họ. Sao đi lâu vậy, kem cũng sắp tan hết rồi. Lộ Tề hít hít mũi liếc mắt xem thường. Người đông quá, xếp hàng cả buổi rồi. Ôn Nhiên nói dối không biến sắc. Anh là con rùa, bạn nhỏ Ôn Thư Giao làm mặt quỷ với Ôn Nhiên. Wow, Ôn Thư Giao em có phải muốn về nhà làm bài tập không? Ôn Nhiên nhướng nhướng mày, cười như không cười nhìn cô em họ nhà mình. Nhưng mà người ta bây giờ có Lộ Tề chống lưng không sợ chút nào. Tuy Ôn Thư Giao nhỏ tuổi nhưng dù sao cũng là Ôn gia dưỡng từ nhỏ, tâm tư đã cực kỳ thông minh lanh lợi. Bé đã sớm phát hiện anh họ Ôn Nhiên vô cùng nghe lời nam thần. Nhất định là vì nam thần nhà mình quá có mị lực đi, bạn nhỏ đơn thuần nghĩ. Edit Sơ Sam Lexo, Cơ Sun, rất nhiều năm sau, lúc Ôn Thư Giao đã trở thành một nữ ma độ oai phong một cõi thương trường, mỗi lần cô nhớ lại tỉ mỉ những tương tác giữa ông anh nhà mình và ông xã tương lai, mình nhận định liền nhẫn không được nghiến răng nghiến lợi hận không thể đánh ông anh nhà mình một trận. Sao mình lúc đó ngốc vậy nè? Vậy mà hoàn toàn nhìn không ra, cứ như vậy để bạn đời mình tiền định bị ông anh cướp mất. Hai lớn một nhỏ ở công viên trò chơi chơi tới trưa, chẳng qua sợ lộ tề bị nhận ra đều là chơi ở những trò ít người. Đa số là lộ tề và ôn thư giao chơi, ôn nhiên đứng bên cạnh nhìn thỉnh thoảng chụp hình lưu niệm cho hai người rất có cảm giác ấm áp một nhà ba người. Mang khẩu trang tới trưa rất nóng, lộ tề hơi không thoải mái liền giục ôn nhiên về nhà. Mấy ngày nay cả ngày dính cùng một chỗ với ôn nhiên, sau khi về đến nhà nhìn thấy ngôi nhà quạnh quẽ, lộ tề lần đầu tiên cảm thấy hóa ra một mình là chuyện cô đơn lạnh lẽo như vậy. Cô nén cảm giác khó chịu trong lòng, lộ tề bắt đầu tiếp tục sửa kịch bản cậu đã sửa được hơn phân nửa, tiếp theo chính là chọn diễn viên. Hơn nữa sinh nhật cậu sắp tới rồi, đầu gỗ ôn nhiên không biết sẽ tặng mình quà gì đây. Lộ tề kiềm không được có chút mong chờ. Cậu cảm thấy thật ra ôn nhiên không cần tặng gì, không cần nói gì, nhưng đây là sinh nhật đầu tiên hai người bên nhau, cậu rất thích ôn nhiên, cậu hy vọng địa vị của mình trong lòng anh cũng đặc biệt như vậy. Sửa xong kịch bản qua quýt làm bữa tối, cậu ở một mình thỉnh thoảng lại nấu canh trứng rắc chút hành lá xì dầu trộn cơm ăn tạm, một bữa cơm vừa dinh dưỡng vừa đơn giản lại ngon miệng. Rõ ràng giá trị con người không rẻ, trong nhà lại có sản nghiệp từ nhỏ được nuôi trong cẩm y ngọc thực, nhưng sinh hoạt của lộ tề có đôi lúc hoàn toàn không giống con nhà giàu. Sống ở nơi như vậy chưa bao giờ cần bảo mẫu hay người làm trông nom cuộc sống, ngay cả trợ lý cũng là Kim Triệt kiên quyết sắp xếp một người. Trước khi xuất đạo, vào nghề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cậu thích làm nhất chính là nửa đêm chạy ra chợ đêm ăn xiên nướng, mặc quần áo hàng hiệu bằng sinh hoạt phí mấy tháng của người khác, lại đứng ăn uống trong chợ đêm dơ bẩn lộn xộn không chịu nổi, cử chỉ thì tao nhã cứ như đang ở nhà hàng Tây cao cấp, vô cùng thân thiện gần gũi cũng không kém phần thú vị. Lộ tề nằm trên giường nói chuyện điện thoại với ôn nhiên xong vẫn chưa buồn ngủ, buồn chán mở máy tính, trong đầu lóe lên hàng loạt ý xấu. Cậu nghĩ nghĩ đăng nhập một tiểu hào ít dùng, đổi tên thành yêu nhất ôn nhiên, sau đó chạy đến kênh fan ôn nhiên ngồi ngóng. Cậu nhớ ban nãy ôn nhiên nói phải thu âm thô, quả nhiên nhìn thấy anh đang một mình ở phòng nhỏ. Cậu làm bộ như là fan ôn nhiên, cùng cô nàng trong kênh câu được câu trăng tán gẫu, vừa nghĩ làm sao nói tới ôn nhiên. Edit Sơ Sam Lexo, Cơ Sun, Ôn Nhi Nhiên Chi No Tiểu Yêu. Ai, cậu là người mới à, yêu nhất ôn nhiên, đúng rồi. Hôm nay mới được vào nhóm, cực thích thanh âm của ôn nhiên đại đại. Lộ tề cố gắng mô phỏng giọng điệu của fan. Yêu nhất ôn nhiên, lần đầu tới, xin hỏi đại thần mỗi ngày đều vào kênh sao? Ôn Nhi Nhiên Chi No Quả Cam. LLLV kép, đại thần không thường vào đâu, nhưng mà lúc trước khi tiểu lung bao đại đại online, đại thần sẽ thường xuất hiện. Ôn Nhi Nhiên Chi No Dưa Hấu, phải đó, QAQ thật nhớ tiểu lung bao đại đại, người mới hôm nay cậu thật may mắn á, vừa khéo gặp được đại thần vào kênh. Bọn tôi cũng gần một tháng không thấy đại thần rồi đó. Ôn Nhi Nhiên Chi No Tiểu Yêu, bất quá vừa hay ca hội sinh nhật của Tề Tề sắp tới nè, ôn nhiên xà má gần đây quan hệ tốt với anh ấy, đến lúc đó có thể gặp được người rồi. Ôn Nhi Nhiên Chi No Quả Cam, đúng đó mong chờ QTQ đờ. Ôn Nhi Nhiên Chi No Dưa Hấu, mong chờ. 10.086, kênh Trung đang trò chuyện đột nhiên chớp lên thông báo, ôn nhiên, vào kênh, nhóm fan nháy mắt bùng nổ, ôn Nhi Nhiên Chi No Quả Cam, đại thần. Ôn Nhi Nhiên Chi No Dưa Hấu Tết không thể tin được mắt mình, vừa nãy ôn nhiên xà má còn ở phòng nhỏ bỗng nhảy vào. Còn tưởng phải ở đây đợi một đêm, ôn Nhi Nhiên Chi No trời trong oa, nhân khẩu mất tích trở về. Lộ tề nhìn các fan cảm thấy họ thật đáng yêu, yêu thích một người bằng cả trái tim, bảo vệ thần tượng của mình, quả thật các fan mới là người vĩ đại nhất a, cậu nghĩ nghĩ sau đó gửi tin riêng cho ôn nhiên. Yêu nhất ôn nhiên, đại đại em cực thích kịch của anh. Cậu dụ dỗ, ôn nhiên, được a, lộ tề nén không được tức giận, sao dễ dụ dỗ như vậy hả? Chẳng lẽ fan quyến rủ anh đều ai đến cũng không từ chối sao? Exit, Scott Smith che lời check sâu, cơ suối ngấy, yêu nhất ôn nhiên, ách đại thần mỗi lần fan cầu dụ dỗ anh đều hồi đáp vậy hả? Ôn nhiên, không phải chỉ có em, lộ tề càng ghen hơn nữa, vụ thảo, WTF, học trò ôn tiểu nhiên đây là muốn giấu mình trêu ghẹo thêm một người nữa hả? Yêu nhất ôn nhiên, hơi kinh hoàng, này, đại đại tôi đã kết hôn, vừa sinh một đứa con bụ bẫm, chúng ta e là không hợp. Ôn nhiên, ồ yêu nhất ôn nhiên ân. Ôn nhiên, lộ tiểu tề em kết hôn sinh con lúc nào vậy, sao anh không biết chút gì thế? Yêu nhất ôn nhiên, tại sao ôn nhiên có thể nhận ra mình? Dường như biết thắc mắc của cậu, ôn nhiên tốt bụng giải thích một câu. Em từng dùng ớt này tham gia hội giao lưu fan sách mà anh vừa khéo tham gia, thuận tay click theo dõi, cho nên ớt này của em ở kênh nào hay đổi mã giáp gì anh cũng có thể nhìn thấy. Yêu nhất Ôn Nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ ngon ngủ sớm, sau đó xấu hổ trực tiếp rút dây mạng lo cao đi ngủ. Trêu ghẹo không thành ngược lại bị đùa giỡn gì gì đó thật sự quá thảm a. Edit Sam Leo. Cun, cách chương.